Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2363, bình loạn. Già Thiên huyết sắc bàn tay lớn cùng huyết sắc cự quyền. Lần lượt bị Thanh Lâm đánh tan. Cái này ý nghĩa, Tinh Quân Thượng Nhân hai tay đã bị Thanh Lâm chặt đứt. Kết quả như vậy là cực kỳ đáng được ăn mừng. Đây cũng là một trận chiến này bắt đầu đến nay, chỗ chưa bao giờ lấy được qua thành tựu. Tinh Quân Thượng Nhân rốt cục bị thương, lại để cho Thanh Lâm cùng với còn lại bốn gã Thiên Ảnh Chúa Tể đều là đã có tín tâm. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, huyết ma ảnh chi mặt lại là phát ra rung trời gào thét, nghe như trước tràn đầy rung động, nhưng là bây giờ Thanh Lâm đối với khuôn mặt này đã không có chút nào ý sợ hãi. Thái Dương Đại Đạo, chí cương chí dương, nóng bỏng vô cùng, hoàn toàn có thể áp chế huyết ma ảnh đại pháp. Hơn nữa, hiện tại Tinh Quân Thượng Nhân đã lực không hề bắt bớ, lại bị thương rồi, Thanh Lâm thì càng thêm tứ không kiêng sợ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt liên tục huy động, rồi sau đó tự trước ngực hướng phía dưới nhấn một cái. Trong lúc nói chuyện, lập tức lại ngập trời thái dương chi lực, theo trên thân thể hắn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái kia tất cả đều là Thanh Lâm một thân chi thần lực biến thành. Mỗi một cổ lực lượng đều là tinh thuần vô cùng, đều là cương mãnh vô cùng, đều là nóng bỏng vô cùng. Đây là thái dương chi lực, là thời gian nhất cương mãnh cùng nóng bỏng lực lượng. Loại lực lượng này so với lửa cháy bừng bừng, so với chân hỏa, thậm chí so với đạo hỏa độ ấm còn cao hơn nhiều. Cái này cũng cùng thái âm chi lực tạo thành hai loại hoàn toàn bất đồng cực đoan. Thái âm chi hỏa tuy nhiên tràn đầy, lại không có chút nào độ ấm, thế nhưng mà thái dương chi lực lại độ ấm nóng bỏng, so với cái kia dương tinh chi lực cũng còn muốn nóng bỏng nhiều lắm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngập trời thái dương chi lực hoàn toàn như là một mảnh sóng biển theo Thanh Lâm trên người lưu chuyển mà ra, lập tức nếu như vạn mã lao nhanh hướng phía trong hư không, hướng phía đại địa phía trên vô tận huyết hải mãnh liệt mà đi. Tại một mảnh kia đại dương mênh mông bên trong, có cuồng linh thần điện đỉnh trấn tứ phương, khí thế hùng hồn, thế đại lực chìm. Cái này một mảnh đại dương mênh mông tốc độ rất nhanh, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, tựu cùng cái kia huyết hải trùng kích đã đến cùng một chỗ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến cái kia thái dương chi lực những nơi đi qua hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt, lập tức cũng đã phá tan cái kia một mảnh huyết hải. Vô tận huyết ma ảnh theo trong biển máu lao ra, mỗi một đạo đều là hoảng hốt chạy bừa, đều là tràn đầy bối rối. Bọn hắn hoàn toàn như là chấn kinh, giống như dã thú tại trong hư không bay loạn, sông loạn. Thế nhưng mà thái dương chi lực những nơi đi qua, sở hữu tất cả máu ma ảnh tất cả đều tiêu tán, bị bốc hơi khô, bị đánh nát, hóa thành vô hình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chính là toàn bộ một mảnh huyết hải đại dương mênh mông, cũng là trong chớp mắt đã bị thái dương chi lực cho phân cách. Từng đạo thái dương chi lực, mỗi một đạo đều là cực kỳ nóng bỏng, mỗi một đạo đều là cực kỳ cương mãnh. Hắn có trừ bỏ tà phù chính, từ thiếp lên làm vợ chi năng, những nơi đi qua, huyết hải là hoàn toàn không chịu nổi một kích, lập tức đã bị bốc hơi khô. Trời xanh cùng đại địa, âm trầm đáng sợ hình ảnh, biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh phong định vân thanh. Không có qua bao lâu thời gian, cái này toàn bộ một mảnh huyết hải cũng là hoàn toàn lui đi, triệt để biến mất không thấy. Huyết hải là huyết ma ảnh đại pháp tu hành trèo trống, những này huyết đến từ hàng tỷ sinh linh. Tinh Quân Thượng Nhân tuy nhiên biểu hiện ra không có làm qua cái gì đại ác sự tình. Nhưng là nhiều như vậy sinh huyết, nhưng lại tội khác ác tốt nhất chứng minh, dưới mắt, cái này ngập trời tội ác, bị thái dương chi lực, toàn bộ đánh tan, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cuồng linh thần điện một hồi kịch liệt chấn động, ầm ầm một tiếng, chấn đã rơi vào tinh điện phía trên, cái kia một tòa tinh điện, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, lập tức muốn sụp đổ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm kịp thời thu tay lại, không có thương tổn đến cái này một tòa đại điện, hắn muốn giữ lại cái này tòa tinh điện, đợi đem tinh quân thượng nhân chém giết, dùng cái kia một căn hắc thiết trường mâu, đồng dạng đem chi đính tại tinh điện phía trên. Thanh Lâm muốn dùng đồng dạng thủ đoạn, là Đông Hoa Môn chết vì tai nạn vô số sinh linh báo thù rửa hận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vung tay lên, đã là lập tức triệu hồi cuồng linh thần điện, hỗn độn thiên bảo phía trên, hỗn độn chi quang tràn ngập, có một cổ lại một cổ bí lực, lưu chuyển không dứt, nhìn về phía trên cực kỳ rộng rãi, cực kỳ hùng vĩ, cái gì, người rõ ràng phá vỡ lão phu huyết ma ảnh đại pháp. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, một trưởng kia huyết ma ảnh chi mặt, chẳng biết lúc nào đã tiêu tán, mà chuyển biến thành, là một cái toàn thân là huyết lão giả, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này lão giả, một đầu xám trắng tóc dài, nhìn về phía trên mất trật tự vô cùng, trong cặp mắt, càng là có thêm một loại tà tính, bất chi bất giác lưu chuyển. Này lão giả không phải người khác, đúng là tinh quân thượng nhân, huyết hải bị bốc hơi khô. Huyết ma ảnh đại pháp bị ép, tinh quân thượng nhân cuối cùng tiêu tán này một chương cực lớn huyết ma ảnh chi mặt. Trở về chính mình bản thể, lúc này, hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, cảm xúc dưới sự kích động, trong miệng một búng máu kiếm, đã là kích xạ mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng, hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nên đối với tinh quân thượng nhân nói lời, hắn cũng đã nói xong, lúc này Thanh Lâm, là không nói hai lời, tự cầm lên rảnh tay bên trong đích cuồng linh thần điện, khiến cho chi lập tức xuất hiện ở tinh quân thượng nhân trước mặt, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp nghiền áp mà đi, không, tinh quân thượng nhân, miệng ra không cam lòng kêu thảm. Lại ở đâu có thể chống đỡ được cuồng linh thần điện một kích? Hắn lúc này đã tiêu hao hết thần lực, hơn nữa huyết ma ảnh đại pháp bị phá, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Theo cái kia khí thế rộng rãi to lớn điện nghiền áp mà đến, tinh quân thượng nhân là hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Một đời tinh quân thượng nhân hoàn toàn như cùng một cái phá bao cát đồng dạng, tại trong hư không liền lùi lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại căn bản không có muốn thu tay lại ý tứ. Hắn quanh thân thái dương chi lực tràn ngập, bao phủ tại một mảnh kim dưới ánh sáng, nhanh chóng đuổi kịp tinh quân thượng nhân. Trong tay cuồng linh thần điện, lại là không nói hai lời tự nện rơi xuống suy sụp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe trong hư không, nặng nề va chạm thanh âm, không dứt bên tai, tinh quân thượng nhân, hoàn toàn đã không có sức đánh một trận, hoàn toàn bị Thanh Lâm dùng cuồng linh thần điện đè nặng đánh. Không có qua bao lâu thời gian, một đời tinh quân thượng nhân cũng đã chật vật không thành bộ dáng. Hắn toàn thân đại cốt, đều bị cuồng linh thần điện cho đập vỡ. Kinh mạch cũng là đứt từng khúc rồi, thịt trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách. Cả người tùy thời đều có nứt vỡ khả năng, một đời tinh quân thượng nhân, lúc này hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân, máu tươi mất mạng tựa như, theo trên người của hắn chảy ra, nhuộm hồng cả hắn hắc y, cũng nhuộm hồng cả mảng lớn hư không, đông. Một loại trong nháy mắt, Tinh quân thượng nhân trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy một loại khôn cùng lạnh như băng cùng hắc ám. Nhanh chóng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Tinh quân thượng nhân biết nói. Tánh mạng chính đang nhanh chóng theo trên người của hắn trôi qua. Dùng không được bao dài thời gian, hắn sẽ triệt để chết đi. Khanh, mà đúng lúc này, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên, nhưng lại thanh lâm, trong tay dùng thái dương chi lực, hội tụ mà ra một thanh khí kiếm, một kiếm muôn đời mạnh nhất một kiếm. Đối với tinh quân thượng nhân, chém ra bình loạn chi cuối cùng một kiếm. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.